đưa lên thả xuống, không biết bao nhiêu lần. Thấy thế đáy lòng Mộ Vãn Tình sốt ruột, nhịn không được nghĩ muốn cầm tay hắn. Xa xa, nghe được có người hô cứu mạng, Mộ Vãn Tình thấy thanh âm nghe quen tai, liền vội bước đến, theo hướng phát ra thanh âm. Trên bờ sông đứng không ít dân chúng, đều vây xem Tư Đồ Anh Kiệt vùng vẫy trong nước, nhưng lại không ai tiến lên giúp đỡ. Mà Tư Đồ Anh Kiệt cũng là vận đen không gì sánh được, cư nhiên lại là một con vịt lên cạn, không biết bơi lội, một người ở trong nước giãy giụa hô cứu mạng, chính là không ai tới giúp. Gấp đến độ hắn cảm thấy choáng váng không biết nói gì, thiếu chút kêu cha gọi mẹ. Biểu ca Mộ Vãn Tình nhận ra người đang giãy giụa trong nước, nên khẽ cau mày, không nói hai lời nhảy xuống nước. Bởi vì từ nhỏ cùng Tư Đồ Anh Kiệt cùng nhau lớn lên, nàng biết Tư Đồ Anh Kiệt không biết bơi, niệm tình cũ, nàng không chút do dự nhảy xuống nước cứu hắn. Mộ tiểu thư Lam Mộ Hiên đuổi theo sau, muốn ngăn cản nàng, nhưng phát hiện đã không còn kịp rồi. Nàng đã không suy nghĩ nhảy xuống nước. Hắn nhăn mày, nhìn chằm chằm nơi giữa dòng, trong lòng lo lắng vạn phần. Mộ Vãn Tình nhanh chóng lặn vào trong nước, thân thể linh hoạt tựa như một con cá, chỉ một lát đã bơi đến bên cạnh Tư Đồ Anh Kiệt. Biểu ca, nắm lấy tay ta. Tư Đồ Anh Kiệt đang thống khổ giãy giụa nghe được thanh âm của nàng, trong lòng mừng như điên, nước mắt vui mừng cũng chảy ra. Vẫn là biểu muội tốt nhất, tuy rằng nàng lớn lên không xinh đẹp lắm nhưng tâm địa thiện lương, đối với hắn cũng tốt. Biết vậy chẳng làm những việc kia, vốn đang tốt đẹp lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Các nàng tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng tâm địa rắn rết ác độc, hắn hiện tại hối hận không thôi. Nắm tay biểu muội, theo nàng chậm rãi bơi vào bờ, Tư Đồ Anh Kiệt nhớ lại chuyện vừa rồi, ôm Mộ Vãn Tình khóc giống, biểu muội, may là ngươi đã đến. Bằng không đêm nay ta thực sự chết đuối ở đây, ta không cam lòng a. Nhìn Tư Đồ Anh Kiệt đường đường một đại nam nhân thế nhưng lại khóc oa oa, những người vây xem đồng thời hít khí lạnh, ầm ầm bàn tán. Lam Mộ Hiên cúi đầu nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng bốc hỏa ngùn ngụt, rất muốn xông lên phía trước, đem nam nhân nước mắt tèm lem đang ôm ấp Mộ Vãn Tình khóc giống ném xuống dòng sông lần thứ hai. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì trên lý thuyết bọn họ đều là quan hệ huynh muội họ hàng. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tự nhiên quan hệ gần gũi hơn so với hắn. Không thể làm gì hơn, hắn đành đứng ở một bên nhìn họ, đáy lòng không kìm được lửa cháy. Biểu ca, nếu không có việc gì, ngươi mau đứng lên, như vậy còn thể thống gì nữa. Mộ Vãn Tình có chút đau đầu, đường đường một nam tử hán, cư nhiên nhu nhược vô năng, nếu không phải nhớ đến máu mủ ruột già, nàng cũng chẳng muốn cứu hắn. Tư Đồ Anh Kiệt không chỉ không buông nàng ra, trái lại càng ôm chặt lấy nàng. Biểu muội, ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Trên đời này không có nữ nhân nào tốt hơn ngươi. Ngày mai ta nhất định phải đi cầu hôn. Mộ Vãn Tình khóe miệng run rẩy, trong lúc vô tình nâng mắt, thấy được Lam Mộ Hiên đứng sừng sững ở một bên sắc mặt âm trầm. Mộ Vãn Tình trong lòng căng thẳng, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đẩy Tư Đồ Anh Kiệt từ trên người ra. Lam công tử, biểu ca ta hắn từ nhỏ không biết bơi. Mộ Vãn Tình vội vã giải thích, chỉ sợ Lam Mộ Hiên hiểu lầm. Lam Mộ Hiên nhàn nhạt nở nụ cười, đáy mắt tản ra ánh sáng nhu hòa bốn phía, lắc đầu nói, không có việc gì, nếu không thì chúng ta đưa hắn trở về đi. Mộ Vãn Tình đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười ôn nhu, hoàn hảo. Hắn không có hiểu lầm, bằng không nàng thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thượng du dòng sông, cả nhà Vân Khê chơi đùa vui vẻ. Sau khi thả hết hoa đăng liền thuê một con thuyền nhỏ, xuôi xuống hạ lưu một đường du ngoạn. Vân Tiểu Mặc cùng với Đoan Mộc Tĩnh hai người ghé vào bên mép thuyền, ngắm hoa đăng trôi hai bên, tiếng cười vang vọng. Tiểu Bạch nhảy qua lại hai bên, chơi đến mệt chết đi. Vân Khê tựa đầu vào vai Long Thiên Tuyệt, ngẩng đầu ngắm trăng. Trong lòng cảm thấy buổi tối hôm nay thật sáng sủa, thật tuyệt vời, ngay cả bầu trời đầy sao cũng phá lệ sáng chói, lộng lẫy. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, môi khẽ nhếch, đôi mắt hẹp dài chợt lóe sáng, mở miệng hỏi vừa rồi cầu xin điều gì. Vân Khê quay đầu lại, hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tươi cười oi ép nói. Tâm nguyện nếu nói ra sẽ có thể mất linh. Nàng không nói, ta đây đành đoán vậy. Hắn nhướng mày, tay áo vung lên, phát ra một cổ kình lực, men theo dòng nước lên xuống, dễ dàng đem hoa đăng nàng vừa thả giữa dòng thu vào lòng bàn tay. Vân Khê khẽ hô, vội vã đem hoa đăng từ trong tay hắn đoạt về, giấu ở trong lòng, đáng ghét, không được nhìn. Vân Tiểu Mặc từ chỗ mép thuyền quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hoa đăng trong lòng nàng, thanh âm êm dịu hỏi, mẫu thân, người rốt cuộc ước cái gì? Tiểu Mặc cũng muốn biết nha. Vân Khê kiên quyết lắc đầu, ai, cũng, không, được, nhìn lén. Mẫu thân thật nhỏ mọn nga. Vân Tiểu Mặc tặng nàng một ánh mắt xem thường, xoay chuyển tầm mắt, hắn thò tay từ trong nước vớt lên một cái hoa đăng khác, cười khanh khách nói, là hoa đăng của Tiểu Tĩnh a. Ta muốn biết Tiểu Tĩnh rốt cuộc ước cái gì. A, Tiểu Mặc ca ca, ngươi xấu lắm. Đoan Mộc Tĩnh rầu cái miệng nhỏ nhắn, muốn đoạt lại hoa đăng nhưng vẫn chậm một bước. Vân Tiểu Mặc cười ha hả mà đọc, nguyện cả nhà Tiểu Mặc ca ca vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Sau khi đọc xong, Vân Tiểu Mặc thu hồi nụ cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Đoan Mộc Tĩnh, trong lòng không khỏi mà dâng lên một dòng tình cảm ấm áp. Không chỉ có hắn, cả Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh. Nguyện vọng của nàng không phải vì mình, mà là vì chúc phúc bọn họ. Hài tử đơn thuần thiện lương như vậy, sao có thể làm người ta không yêu thương, không luyến tiếc được. Tiểu Tĩnh, đến chỗ Vân Di nào? Vân Khê đem đèn đặt một bên, mở ra hai tay, gọi Đoan Mộc Tĩnh. Đoan Mộc Tĩnh đi mấy bước thì nhào tới trong ngực nàng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hé ra đôi mắt ngấn nước. Vân Di, con nhớ phụ thân cùng mẫu thân lắm. Nói xong, nàng oa một tiếng khóc lên. Thì ra là bởi vì nghĩ tới người nhà mình gặp bất hạnh, cho nên nàng mới càng hy vọng người khác có thể được đến hạnh phúc vui vẻ. Đứa nhỏ này quả thật là thông minh thấu hiểu tâm tư. Vân Khê hốc mắt nóng lên, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu thoải mái nói, Tiểu Tĩnh ngoan, sau này chúng ta chính là người nhà của con chẳng những có phụ thân cùng mẫu thân, con còn có Tiểu Mặc ca ca, con sẽ không cô đơn tịch mịch. Vâng, Đoan Mộc Tĩnh nhu thuận gật đầu, như cũ vùi vào trong ngực của nàng, nhỏ giọng khóc thút thít. Long Thiên Tuyệt bàn tay to bao quát hết thảy, đem hai người cùng ôm vào trong lòng, muốn dùng vòng tay rộng lớn của mình ôm ấp, cho các nàng an toàn và hạnh phúc vô bến bờ. Vân Tiểu Mặc nhìn ba người ôm nhau, trong lòng nóng lên, cũng nhào tới. Tiểu Mặc cũng muốn ôm một cái, Tiểu Bạch cũng muốn. Tiểu Bạch cũng không rơi thua kém, kêu một tiếng, ngay lập tức thật nhanh chui vào khe hở ở giữa mấy người họ. Thân thuyền đột nhiên lay động xuống, Long Thiên Tuyệt vững vàng che chở mà ôm lấy ba người, đồng thời giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng thì nhu thuận yên tĩnh. Hắn âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, để giữ lại nụ cười hồn nhiên tốt đẹp của bọn họ. Kể từ hôm nay, hắn càng phải thêm cố gắng xây dựng một nhà hạnh phúc, để cho bọn họ đều có thể ở dưới cánh chim của hắn mà hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Người chèo thuyền ở mũi thuyền nhìn hình ảnh một nhà ấm áp ôm nhau, cũng cảm thấy cảm động vô cùng. Một đêm này, cả nhà đều cùng chơi đùa rất vui vẻ. Khi trở lại từ lâu, hai đứa bé đã bởi vì mệt mỏi mà ngáy khò khò ngủ trong lòng Long Thiên Tuyệt. Vân Khê nhìn Long Thiên Tuyệt một tay ôm hài tử, đầu vai còn có một đứa bé khác. Tình cảnh này có chút buồn cười, nhưng cũng hết sức uất ức. Tư thế như vậy, khi đến phiên hắn làm lại không có chút nào khó khăn hoặc không được tự nhiên, ngược lại giống như là đã luyện qua vô số lần, vừa tự nhiên, vừa ấm áp, khiến trên miệng của hắn cũng giống như bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, làm cho người ta ở trong lúc lơ đãng mà lâm vào si mê. Đột nhiên nghĩ tới, nếu trong nhà có thêm một hài tử, vậy chẳng phải là sẽ bò đến trên lưng hắn sao? Nghĩ đến hài tử, trên mặt nàng ửng đỏ, cùng hắn phát sinh qua mấy lần quan hệ thân mật, cũng không biết trong bụng nàng có phải đã có Tiểu Tuyệt nho nhỏ hoặc là Tiểu Mặc nho nhỏ rồi hay không. Tay phải không tự chủ xoa bụng của mình, nàng hé miệng cúi đầu cười trộm. Nàng muốn hài tử, chúng ta còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa mới được. Long Thiên Tuyệt không biết khi nào từ phía trước nghỉ chân quay đầu, giống như thấy rõ tâm tư nàng, khóe môi hắn khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mỹ cười dương lên một tia tà khí. Ai mà muốn hài tử, muốn sinh một mình ngươi sinh đi. Vân Khê đỏ mặt, khẽ gắt hắn một cái, từ trong lòng ngực của hắn đem Đoan Mộc Tĩnh ôm lấy, dành trước một bước vào tử lâu. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, gương mặt vô cùng tao nhã. Một đêm yên bình, lúc sáng sớm, Vân Khê đang dựa trong ngực Long Thiên Tuyệt ngủ say sưa, thì ngoài cửa tiếng gõ cửa vội vàng đột nhiên vang lên. Sư phụ, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng mà rất nhanh chóng từ trên giường bò dậy. Nàng biết nếu không phải chuyện cực kỳ trọng yếu, Lam Mộ Hiên chắc chắn sẽ không làm phiền nàng lúc sáng sớm. Long Thiên Tuyệt chớp chớp mắt, nhìn tốc độ nàng lưu loát rời giường mặc quần áo, không khỏi sợ hãi. Tốc độ này hầu như có thể so sánh với người trong quân đội. Vân Khê mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa vẻ mặt vẻ lo lắng của Lam Mộ Hiên, kinh ngạc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lam Mộ Hiên nhăn mày, nói ra, sư phụ, lần này người phải giúp ta một chút. Nếu không, đồ nhi thật không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Rốt cuộc là chuyện gì? Vân Khê cau mày nói. Lam Mộ Hiên cúi đầu nhớ đến, nói, vừa rồi nha hoàn của Mộ tiểu thư đưa tin đến cho ta, nói là biểu ca của Mộ tiểu thư sáng nay đi phủ thành chủ cầu hôn rồi. Ta Vân Khê bĩu môi, vuốt mái tóc đen xõa dài, không chút lo lắng nói, không phải là cầu hôn sao? Không thành thân, ngươi gấp cái gì? Lam Mộ Hiên vội la lên, vậy mà còn có thể không vội sao? Vạn nhất Mộ thành chủ thật sự đồng ý, đem Mộ tiểu thư gả cho biểu ca nàng, ta đây. Vân Khê nhìn khuôn mặt hắn vừa vội vừa hồng, thì không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu vai hắn, an ủi, yên tâm, Mộ thành chủ chắc sẽ không đem muội muội của hắn gả cho tên ngu ngốc kia. Lam Mộ Hiên nhíu mày, vẻ mặt vẫn lo lắng. Vân Khê nhìn như vậy, nên không cách nào khác, không thể làm gì hơn là nhún vai nói, như vậy đi, nếu kẻ ngu ngốc kia chọn hôm nay đi cầu hôn, vậy chúng ta cũng là đừng chọn ngày, liền hôm nay đi cầu hôn. A, gương mặt tuấn tú của Lam Mộ Hiên hiện lên một mảnh đỏ, thật giống như bí mật trong lòng bị đào ra, vừa mong đợi lại vừa không được tự nhiên. Nhưng ta không có chuẩn bị sính lễ, hơn nữa cũng không có báo cho người nhà, như vậy có thể quá gấp rút rồi hay không? Vậy không phải là ngươi dự định báo trước cho trên dưới Lam gia, sau đó chuẩn bị đủ sính lễ, mời bà Mai, tặng thiệp, cuối cùng mới tới cửa cầu hôn đó chứ? Vân Khê nặng nề vung một chưởng lên ót của hắn, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đợi đến khi đó, hoa cúc đều lạnh, Mộ tiểu thư của ngươi chỉ sợ cả oa nhi cũng đều sinh ra luôn, ngươi còn nói kết cái gì hôn? Lam Mộ Hiên tâm thần dùng mình, ánh mắt trở nên kiên định, nặng nề gật đầu nói, tốt, cứ quyết định như vậy, hiện tại liền tới cửa cầu hôn đi. Nói xong, hắn vội vã xoay người chạy ra ngoài. Tại sảnh đón khách trong phủ thành chủ, tất cả các dương lớn nhỏ đều được bày đầy trên đất, từng cái đều mở rộng ra, ánh vàng của hoàng kim châu báu, đồ cổ danh hoa cái gì cần có đều có. Tư Đồ Anh Kiệt ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, nghĩ thầm hắn mang đến nhiều sính lễ như vậy, biểu ca hẳn là không có lý do gì để phản đối hắn cưới biểu muội đi. Thử nghĩ xem, gia đình tầm thường thì sao có thể lấy được ra nhiều bảo vật để làm sính lễ như vậy, cũng chỉ có Tư Đồ gia mới có tài lực nhiều thế. Biểu ca, ta thật lòng thật tâm muốn cưới biểu muội làm vợ, hy vọng biểu ca có thể thành toàn. Mộ Cảnh Huy cúi đầu uống trà xanh, mắt nhìn thẳng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mộ Vãn Tình đứng ở bên người huynh trưởng, cũng nóng nảy, nàng trăm triệu không có ngờ tới Tư Đồ Anh Kiệt thực sự sáng sớm tới cầu hôn. Trông mong nhìn phía ngoài cửa, nội tâm nàng lo lắng, vì sao Lam công tử đến bây giờ còn không có tới. Ngồi đối diện với Mộ Cảnh Huy là Ngũ trưởng lão đang dùng miếng vải đen che hai mắt. Hắn dùng tay trái uống trà, ống tay áo bên phải trống rỗng. Gió nhẹ nhàng thổi lên, ống tay áo cuốn lại bay phất phới. Đứng ở phía sau hắn còn có bốn gã đệ tử Tư Đồ gia, mọi người quần áo ngăn nắp, đứng thẳng ngẩng đầu. Lúc này, ngũ trưởng lão lên tiếng trước: "Mộ thành chủ, hôm nay lão phu là đại biểu Tư Đồ gia tới phủ thành chủ tặng sính lễ, tin tưởng mộ thành chủ nhất định nể mặt mũi của Tư Đồ gia, sẽ không để cho chúng ta tay không mà về." Mộ Cảnh Huy nhíu mày, từ từ đem chén trà cầm trong tay đặt lại trên bàn. "Tiểu tình đúng thật là đã đến tuổi có thể kết hôn, nhưng mộ gia ta bên trên còn có trưởng bối, một mình ta không thể quyết định được. Ngũ trưởng lão nếu là thật sự có thành ý, không bằng chờ ta trưởng bối của mộ gia tới, mới định đoạt cũng không muộn." Mộ thành chủ có ý tứ là, hôn sự của lệnh muội phải đợi trưởng lão mộ gia tới mới có thể làm chủ. Ngũ trưởng lão giọng nói có chút bất thiện, vừa nghe đã cảm thấy là đối phương muốn kéo dài thời gian. Song ngẫm nghĩ lại, cũng cảm thấy để hợp lý, dù sao mộ tông minh cũng là tổ phụ của bọn họ, ở ngạo thiên đại lục lại có danh tiếng, trưng cầu sự đồng ý của hắn cũng là đúng. Như vậy mộ đại sư khi nào mới có thể đến? Tư Đồ Anh Kiệt vừa nghe mộ tông minh muốn tới, trong lòng không khỏi lo lắng. Biểu ca là thành chủ đứng đầu một thành trì, vì dân chúng của mộ tinh thành suy nghĩ, có lẽ sợ sự uy hiếp của Tư Đồ gia mà có thể đáp ứng việc hôn sự này. Nhưng mà mộ tông minh là nhất đại luyện đan tông sư, cho tới bây giờ cũng không chịu bị ai bó buộc, nên căn bản là sẽ không e ngại Tư Đồ gia. Nhưng nếu hắn không đồng ý việc hôn sự này, dù cho ngũ trưởng lão ra mặt, chỉ sợ cũng vô dụng. "Trưởng lão, chuyện này phải sớm giải quyết không nên chậm trễ, hay là sớm một chút định ra cho thỏa đáng, chậm thì dễ sinh biến." Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Gấp cái gì? Dù là mộ đại sư tới, chẳng lẽ hắn còn dám để Tư Đồ gia ta mất thể diện sao?" Lời này tuy là nói cho Tư Đồ Anh Kiệt nghe, kỳ thực là đang uy hiếp huynh muội mộ gia. Nếu bọn họ dám không đáp ứng việc hôn sự này, như vậy Tư Đồ gia bọn họ tất nhiên truy cứu xuống, mộ tinh thành sẽ không được bình yên. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói: "Khiến ngươi thất vọng rồi, lão phu sẽ không đồng ý hôn sự này." Âm thanh vang lên xong, ngoài cửa đại sảnh đi tới mấy người, đầu chính là mộ tông minh, theo sau còn có Vân Khê, Lam Mộ Hiên cùng huynh đệ Long Thiên Tuyệt. "Vân Khê, các ngươi..." Tư Đồ Anh Kiệt thấy Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người, liền nhớ tới chuyện nhục nhã đêm qua bị rơi xuống nước, đáy lòng tức giận nhưng lại không dám thể hiện ra. Tầm mắt Vân Khê lạnh lùng liếc về phía hắn, coi hắn không tồn tại. Hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt thì càng đừng nhắc tới. Bọn họ vốn tới để tham gia náo nhiệt, đối với người xem không thuận mắt, tự động sẽ không nhìn. Lam Mộ Hiên tiến lên mấy bước, hướng tới Vãn Tình đứng đằng sau cách tấm màn không quá ba bước, yên lặng nắm tay nàng, không tiếng động mà dùng ánh mắt truyền lại tiếng lòng. Mộ Vãn Tình trong lòng vui mừng, trên mặt thần sắc cũng buông lỏng đi theo, gương mặt hiện ra vẻ nhẹ nhàng thanh thản. Ngũ trưởng lão không nhìn thấy sắc mặt mọi người, chẳng qua chỉ nghe được mộ tông minh cử tuyệt hôn sự, thì sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, quát khẽ: "Anh Kiệt, hắn là một nhân tài, tướng mạo đường đường, lại xuất thân danh môn, ngươi vì sao không đồng ý? Chẳng lẽ là coi thường Tư Đồ gia ta, muốn cùng Tư Đồ gia đối địch sao? Quả là một lời vu oan rất lớn." Mộ tông minh nhập tòa ở vị trí chủ vị sau khi Mộ Cảnh Huy nhượng lại, cười lạnh nói: "Nhà ta Vãn Tình tài đức gồm nhiều mặt, lớn lên cũng không kém, dù nói hợp với vương công quý tộc cũng không quá đáng. Nhưng nếu người nào tới cửa nhắc tới hôn sự, cũng dở giọng uy hiếp như ngũ trưởng lão, Vãn Tình nhà ta chẳng phải là đã gả hết mấy lần rồi sao?" Trong lòng mộ tông minh tuy tức giận, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói quá trắng trợn. Dù sao Tư Đồ gia tộc thế lực khổng lồ vẫn còn đó, phàm là người của ngạo thiên đại lục, nhiều hay ít đều đối với bọn họ có mấy phần sợ hãi, nên hắn không dám đắc tội trực tiếp với bọn họ. Mộ tông minh sợ phá hỏng uy vọng của Tư Đồ gia, nhưng Vân Khê thì không sợ, cứ tiếp tục dùng cách mềm dẻo với bọn họ nữa, thì lúc nào mới có thể đem chuyện cầu hôn này giải quyết đây? Nàng lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ngũ trưởng lão, ngươi nói hắn là nhân tài số một của Tư Đồ gia, tướng mạo đường đường, nhưng vì sao chúng ta không nhìn thấy? Chúng ta nhìn thấy hắn bất quá chỉ là một gã háo sắc vô năng, là bọn cướp đoạt chuột nhắt, muốn tài không tài, muốn mạo không mạo, mộ tiểu thư thích hắn mới là lạ. Ngũ trưởng lão chẳng lẽ là học vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Long thiên thần nhịn không được, liền trực tiếp chê cười ra tiếng. Nghe đại tẩu mắng chửi người, cũng rất thú vị. Ngươi Tư Đồ Anh Kiệt nhất thời sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Vân Khê nói: ngươi nói ai là háo sắc vô năng, là bọn cướp đoạt chuột nhất. Người nào thì người đó tự biết. Vân Khê liếc xéo của hắn, khinh thường nói: đây là chuyện thực mọi người đều biết, tin tưởng ngũ trưởng lão ở trong lòng cũng biết. Bằng không mà nói, dựa vào sự ưu tú nhiều mặt của ngươi, vì sao mộ đại sư không muốn đáp ứng hôn sự này? Tư Đồ Anh Kiệt càng thêm nổi giận: Vân Khê, ngươi không nên náo loạn chuyện tốt của ta. Vân Khê khẽ cười lắc đầu nói: ngươi sai rồi. Ta hôm nay tới không phải là muốn quấy nhiễu chuyện tốt của ngươi. Ta thay mặt đồ đệ của ta đến cầu hôn mộ tiểu thư. Cái này mà không tính là quấy nhiễu chuyện tốt của hắn sao? Tư Đồ Anh Kiệt giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quay đầu trừng mắt nhìn Mộ Vãn Tình đang liếc mắt đưa tình với Lam Mộ Hiên. Thì lớn tiếng quát lên: một tên ngốc như hắn cũng dám tranh giành. Hắn bước tới chỗ Mộ Vãn Tình, ngữ điệu uyển chuyển. Biểu muội, nàng sẽ không đồng ý gả cho hắn đúng không? Người nàng thích là ta, nếu không, nàng cũng sẽ không quên mình nhảy xuống sông cứu ta. Mộ Vãn Tình lạnh lùng liếc hắn một cái, chuyển thân dựa vào hướng Lam Mộ Hiên, nói: biểu ca, ta thích Lam công tử, ta nếu muốn gả cũng chỉ có gả cho hắn, ta sẽ không gả cho ngươi. Lam Mộ Hiên nghe vậy, không khỏi vui mừng, nếu nàng có thể lớn mật nói ra lời trong lòng như thế, sao hắn có thể cô phụ nàng đây? Lam Mộ Hiên ta, cuộc đời này không phải là mộ tiểu thư sẽ không lập gia đình, nhưng nếu ngươi nghĩ làm khó mộ tiểu thư, Lam gia ta cũng sẽ không sợ Tư Đồ gia của các ngươi. Lam Mộ Hiên lớn mật cầm tay Mộ Vãn Tình, ưỡn ngực, dõng dạc nói ra. Mộ Vãn Tình vui mừng ngắm nhìn hắn, có chút cảm động. Mộ Tông Minh cùng Mộ Cảnh Huy cũng nhìn hắn với ánh mắt khác. Lúc trước coi trọng hôn sự của hắn và Mộ Vãn Tình, tất cả đều là vì Vân Khê. Bây giờ nhìn thấy hắn quyết tuyệt, không sợ cường quyền như thế, không khỏi đối với hắn tăng thêm mấy phần hảo cảm. Tư Đồ Anh Kiệt sững sờ, quay nhìn hai người một chút. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết phải phản bác như thế nào. Ngũ trưởng lão đột nhiên vỗ bàn, cất giọng nói: chỉ là một Lam gia, cũng dám đấu với Tư Đồ gia. Người trẻ tuổi, chớ khẩu xuất cuồng ngôn, thị phi không rõ. Trong lòng Lam Mộ Hiên tức giận, đỉnh đầu cao cao dương lên, giọng nói kiên định phản bác: cho dù ta không phải là người của Lam gia, hôm nay ta cũng sẽ không lùi nửa bước. Mộ tiểu thư, ta nhất định sẽ cưới. Mộ Tông Minh đáy mắt hiện lên lo lắng, cục diện hôm nay, nếu muốn để cho Tư Đồ gia chủ động thối lui, sợ là không dễ dàng. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người Vân Khê, trong lòng tinh tế suy nghĩ, mắt lão dần dần trở nên thâm thúy sâu xa. Lão phu thấy chuyện này không bằng như vậy, hai vị đồng thời tới cửa nhắc tới hôn sự, đều có tâm ý với Vãn Tình. Chúng ta không bằng tổ chức một cuộc tỉ thí, người thắng cuộc, lão phu liền để cho hắn cưới Vãn Tình. Ngũ trưởng lão cùng Vân tiểu thư chính là đại biểu trưởng bối của hai bên nhắc tới hôn sự, các ngươi nghĩ dùng cái phương pháp này để quyết định hôn sự như thế nào? Ngũ trưởng lão âm trầm ngự khí: như thế nào tỉ thí? Hai ngày sau chính là đại hội luyện đan sư, các ngươi song phương phái một người tham gia thi đấu, ai có thể đạt được vị trí đầu, lão phu liền đem Vãn Tình gả cho bên chiến thắng. Mộ Tông Minh đôi mắt sáng ngời không lay động, vuốt râu nói. Vân Khê nhíu mày, cười lạnh nói: ta không có ý kiến, cũng không biết Tư Đồ gia bị mất đi dị hỏa luyện đan, có còn bản lãnh thắng được tranh tài hay không, hoặc là nói còn dám tham gia trận đấu hay không. Ngũ trưởng lão nặng nề hừ lạnh một tiếng, biết rõ đối phương đang dùng phép khích tướng, nhưng nếu hắn không đáp ứng, vậy chẳng phải là làm hỏng uy phong của Tư Đồ gia sao? Hắn trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, khóe môi từ từ gợi lên độ cung, gật đầu nói: tốt, cứ quyết định như vậy, chúng ta đi. Phía sau có đệ tử vội vàng tiến lên đỡ hắn. Mộ Cảnh Huy một mực yên lặng đứng ở một bên, thấy bọn họ muốn đi, liền vội vàng mở miệng nói: như vậy những thứ xính lễ này, kính xin ngũ trưởng lão hãy mang về. Không cần, dù sao Tư Đồ gia ta thắng chắc rồi, đến lúc đó miễn phải đem sính lễ đến nữa, trước hết để ở lại phủ thành chủ đi. Ngũ trưởng lão giơ giơ tay trái, hẳn là không để cho hắn cơ hội trở về sính lễ, trực tiếp mang theo đệ tử đi. Trước khi đi, Tư Đồ Anh Kiệt không cam lòng còn nhìn về phía Lam Mộ Hiên cùng Mộ Vãn Tình, đáy mắt nồng đậm phẫn hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 46, Đại hội luyện đan sư 1, sư phụ, việc tranh tài luyện đan. Lam Mộ Hiên nghĩ tới mấy dị hỏa đều bị Tiểu Bạch nuốt chửng, đối với việc so tài luyện đan thầm lo lắng. Lần này cuộc tranh tài quan hệ đến hôn sự của hắn và Mộ Vãn Tình, không phải là trò đùa, lại dùng cách như vậy quyết định thắng bại. Ngoài lo lắng ra còn có vô cùng bất đắc dĩ. Nhướng chân mày, đáy mắt đen của Vân Khê lóe lên tia sáng khác lạ, tầm mắt rơi vào trên người hắn, khẽ cười nói. Ngươi yên tâm đi, sư phụ chắc chắn giúp ngươi ôm mỹ nhân về. Còn nữa, coi như thua tranh tài thì sao chứ? Cùng lắm thì chúng ta cướp tân nương cho các ngươi bỏ trốn. Sau đó gạo nấu thành cơm, xem Tư Đồ ra bọn họ có thể làm gì được. Đối với Vân Khê mà nói, trên đời này không bao giờ có thắng thua tuyệt đối. Đấu thua thì sao chứ? Nàng chẳng qua là người bình thường, không phải thần, sao có thể vĩnh viễn đứng trên tất cả? Ngoài sáng không được thì ở chỗ tối, coi thử xem rốt cuộc là ai chết trong tay ai. Lam Mộ Hiên đứng ngây như phỗng, cùng Mộ Vãn Tình liếc nhìn nhau, cùng đỏ bừng mặt. Bỏ trốn, gạo nấu thành cơm, lời như vậy mà nàng có thể nói tự nhiên không hề đỏ mặt, thật là khiến họ xấu hổ. Cẩn thận ngẫm nghĩ, nàng nói không sai, nếu thật đấu thua thì có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất cho họ. Mộ Tông Minh và Mộ Cảnh Huy cùng luống cuống ho khẽ. Vân tiểu thư quả nhiên không phải người bình thường, lời nói và hành động ngoài dự đoán của mọi người. Hy vọng nàng có thể chiến thắng trong trận đấu luyện đan. Dù sao chuyện bỏ trốn không phải là quang minh chính đại, sẽ bị người chỉ trò sau lưng, không có mấy nữ tử là chịu đựng được. Sợ rằng cũng chỉ có nữ tử mạnh mẽ như Vân Khê mới dưới tình huống chưa lấy chồng mà sinh con còn có thể sống hoạt bát như vậy. Long Thiên Tuyệt nheo mắt, trên khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười lười biếng tà mị. Trên đời này có nữ tử nói ra được lời to gan như vậy sợ cũng chỉ có Khê Nhi của hắn. Nàng nói không sai, thua thì sao chứ? Chỉ có những người gọi là danh môn chính phái mới để ý thắng thua, để ý mặt mũi. Hắn không phải là danh môn chính phái cái gì? Chẳng phải bọn chính phái kia đã biếu một danh hiệu tà tôn cho hắn sao? Nếu là tà tôn, vậy đương nhiên phải làm ra chuyện xứng với cái tên, mới không uổng phí tấm lòng danh môn chính phái tặng nhã danh. Khê Nhi là phu nhân của tà tôn hắn, dĩ nhiên phải giúp hắn phát triển tinh thần tà tôn. Đối với biểu hiện của Khê Nhi, hắn rất tự hào. Long Thiên Thần nhìn vẻ mặt đại ca và đại tẩu bên cạnh mình thì rất là rối rắm, vô cùng rối rắm. Gần đây hắn ngày càng nghi ngờ mình có phải là người nhà họ Long không, hay là bị Long gia nhặt từ chỗ nào đó. Nếu không thì vì sao hắn cảm thấy mình không hợp với cả nhà đại ca, đại tẩu? Vân Khê tiến lên vài bước, vỗ mạnh vai Lam Mộ Hiên, thấm thía nói. Yên tâm đi, phải tin tưởng sư phụ ngươi, ngươi có khi nào thấy ta thua chưa? Mặt Lam Mộ Hiên bỗng rạng rỡ hẳn lên. Cẩn thận ngẫm nghĩ, dường như sư phụ làm chuyện gì cũng đã tính trước cả rồi. Mặc dù không thể dùng sức nhưng đa số là dùng mưu trí xử lý. Hắn tin tưởng lần này sư phụ chắc chắn lại có thể chế tạo kỳ tích. Vâng, đồ nhi tin tưởng sư phụ. Sau khi trở về từ phủ thành chủ, Vân Khê quyết định bế quan 2 ngày, chuyên tâm tu luyện thuật luyện đan. Không có dị hỏa thì sao chứ? Nàng vẫn có thể dùng kỹ thuật luyện đan và cách điều chế hoàn mỹ của mình chiến thắng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến mọi người biến sắc. Vân Khê bế quan tu luyện, đối với Long Thiên Tuyệt thật là quá thống khổ. Hắn không dám đi quấy rầy nàng, nên không còn cách nào khác đành tìm bạn xấu già Hàn Tinh, mỗi ngày đánh cờ giết thời gian. Phong Hộ Pháp cùng Long Thiên Thần gần đây hay chung đụng, quan hệ ngày càng thân thiết. Hai người mang theo hai đứa bé một con thú sủng đi khắp nơi, dạo một vòng danh lam thắng cảnh gần Mộ Tinh Thành. Mỗi ngày Độc Cô Mưu đúng lúc uống đan dược, thân ảnh thì xuất quỷ nhập thần. Người trong tử lâu thường xuyên vào đêm khuya nghe tiếng người bi bô tập nói quái dị, bỗng cất tiếng cười to, bỗng nhiên lầm rầm, khiến người ta nghi ngờ trong tử lâu có phải có quỷ quái bay vào hay không. Lam Mộ Hiên thì sao? Đương nhiên là cùng Mộ tiểu thư tăng tiến tình cảm, lén lút hẹn hò, cho là thần không biết quỷ không hay. Kỳ thật mọi người chỉ mở một mắt nhắm một mắt làm bộ không thấy. Cứ như thế, thời gian hai ngày qua đi rất nhanh, rốt cuộc nghênh cũng đón ngày quan trọng đến, đại hội luyện đan. Vân Khê đơn giản sửa soạn, ngồi lên xe ngựa Long Thiên Tuyệt cố ý chuẩn bị cho nàng, đi tới hiện trường đại hội luyện đan. Bên trong xe ngựa, Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh ngoan ngoãn ngồi một bên, một tay cầm túi nước, tay kia cầm cao điểm dùng giấy dầu gói lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Khê, ân cần phục vụ. Bên cạnh Vân Khê còn có một siêu cấm thợ xoa bóp ngự dụng, thả lỏng gân cốt bả vai nàng. Vân Khê giống hệt nữ vương, thản nhiên nhắm mắt hưởng thụ, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ thỏa mãn. Bên trái chút nữa, bên trái chút nữa, ừ, đúng rồi, là chỗ này. Cuộc sống thật là sung sướng. Nếu mỗi ngày đều có đãi ngộ như vậy, nàng nguyện ý mỗi ngày đi thi đấu. Mẫu thân có muốn uống nước không? Dì Vân có muốn lại ăn miếng cao điểm không? Khê Nhi có buồn ngủ không? Nếu không thì hãy ngủ thêm lát nữa, chờ tới nơi. Ta sẽ gọi nàng. Đúng đó, đúng rồi đó, mẫu thân. Người tốt nhất nghỉ ngơi đi, lát nữa mới có thể đấu thắng. Vân Khê tiếp tục nhắm mắt không thèm nói chuyện, chỉ há mồm chờ có người tự đem cao điểm, nước uống dâng tận miệng. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm một bên, phồng má, dòm má phát ghen. Vì sao Tiểu Bạch chưa từng được đãi ngộ vô chúa như vậy? Ngoài xe ngựa, cách màn xe truyền vào giọng của Lam Mộ Hiên. Sư phụ, xe ngựa có lắc lư lắm không? Có muốn xe chạy chậm một chút không? Vân Khê giơ tay lên, ngón tay ngọc hơi nhếch chỉ hướng tiểu ngự dụng của mình. Lập tức có người vén rèm lên, chui ra một cái đầu nho nhỏ đáng yêu, hướng ra phía ngoài hô. Lam thúc thúc, chậm chút nữa đi, lắc lư quá hại mẫu thân khó chịu kìa. Long Thiên Thần chậm gì gì đi ở bên kia xe ngựa, thấy tình cảnh như vậy thì nổi gân xanh. Vậy mà còn chậm, đều sắp như con sên bò rồi. Vậy mà gọi là lắc lư, nàng ta rốt cuộc có phải làm bằng đậu hũ không vậy? Chẳng phải là tham gia một cuộc tỉ thí luyện đan thôi sao? Có cần khoa trương vậy không? Đại ca cũng thật là, có vợ liền quên huynh đệ. Vì muốn đại tẩu vui còn cố ý lấy xe ngựa của hắn đặc biệt tới đưa đón. Cả nhà lớn bé vây quanh đại tẩu, phô trương còn hơn cả Thái Hoàng Thái Hậu đi tuần. Phong hộ pháp vừa đánh xe ngựa vừa dùng sức lau mồ hôi. Phải đem xe ngựa chạy chậm thật chậm, đối với hắn thật là thử thách to lớn. Hắn cẩn thận điều khiển xe, hai con mắt trợn như ốc bươu, nhìn chằm chằm đường phố đằng trước. Sợ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hòn đá nhỏ kinh động người trong xe. Giả Hàn Tinh đi ở bên cạnh hắn, phe phẩy quạt bạc, cười đến nhàn nhã. Phong thái phong lưu khiến không ít người đi đường ngoái đầu ngắm nhìn. Bên môi y càng tăng lớn nụ cười phong nhã. Không khỏi thầm than, thật là thú vị. Không ngờ Tuyệt thật sự tìm ra nữ tử của mình yêu, hơn nữa còn đặc biệt như vậy. Nếu không phải nàng là người Tuyệt vừa mắt, có lẽ hắn cũng có hứng thú cùng nàng trao đổi sâu một chút. Dù sao trên đời muốn tìm một nữ tử hoạt bát độc lập như nàng chỉ sợ không dễ dàng. Độc Cô Mưu ôm kiếm đi ở phía sau xe ngựa, bước chân ổn định. Nhưng nếu có người đi bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng lẩm bẩm kỳ lạ phát ra từ miệng hắn. Không biết rốt cuộc hắn nói là tiếng nước nào. Hàng người kỳ lạ cứ như thế đi trên đường cái khiến vô số người không biết chuyện vây xem. Xe ngựa nhà ai vậy? Phô trương như thế. Chắc chắn địa vị họ không nhỏ. Ngươi nhìn xem, ngay cả đánh xe đều có khí chất không tầm thường. Người trong xe ngựa không biết lớn lên thế nào nhỉ? Nhìn ba kẻ ngoài xe ngựa kia, thật là đẹp trai. Không biết họ cưới vợ chưa nữa, mau đi hỏi thăm chút, lát nữa tìm bà mối làm mai đi. Thật là đẹp trai quá đi, ta thích nhất người phe phẩy quạt. Hắn đẹp nhất trong ba người, hai người khác cũng không tệ đâu. Mau đi hỏi xem rốt cuộc là xe ngựa nhà ai. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, Không bao lâu trên đường cái đám con gái chưa kết hôn đều bao vây xe ngựa, không chừa một chút kẽ hở cho xe qua. Ai bảo chiếc xe chạy còn chậm hơn cả ốc sên, cuối cùng hoạt động một chút cũng khó khăn, thật là biến thành sên bò. Độc Cô Mưu đội mũ mặc đồ đen hoàn toàn bị ngó lơ, biến mất trong biển phụ nữ. Xe ngựa càng đi càng chậm, bên ngoài tiếng ồn ngày càng lớn. Vân Khê mở mắt ra, nhíu mày. Không ngờ ba tên Mỹ Nam bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ đó, đều hấp dẫn tới đa số con gái chưa lập gia đình nguyên cả thành. Dân chúng Mộ Tinh Thành cũng hơi phóng khoáng. Bên đường từng đám thiếu nữ vây quanh Mỹ Nam, không thua gì dân chúng Thấm Dương Thành. Có lẽ đây là truyền thống dân phong Nam Hy Quốc chăng? Bên ngoài, Long Thiên Thần, Lam Mộ Hiên, Giả Hàn Tinh bị vô số ánh mắt như sói như cọp nhìn chằm chằm, trên người nổi cả da gà, không rét mà run. Đại ca đại tẩu, có thể cho ta vào xe ngựa được không? Long Thiên Thần lùi lại cạnh xe, nói nhỏ với cửa sổ xe. Hắn nuốt nước miếng, lòng thầm sợ. Hắn không muốn bị nhiều sói cái háo sắc vấy bẩn thân thể và tâm hồn thuần khiết nha. Sư phụ, ta cũng muốn. Lam Mộ Hiên cũng dán sát một bên khác của chiếc xe, nhỏ giọng nói. Vân Khê vén rèm lên, nhìn phía ngoài rầm rộ, quát lớn. Thật vô dụng, mới tình huống như vậy đã hù sợ các ngươi rồi. Rốt cuộc các ngươi có phải là đàn ông không vậy? Không biết có phải vì nàng vén rèm góc độ hơi lớn một chút, nên bên ngoài đột nhiên có người hét lên. A, bên trong còn có một đại mỹ nam, đẹp trai hơn ba người kia nữa. Nàng ta vừa giống lên thì đám thiếu nữ lập tức xông tới gần xe ngựa muốn nhìn rõ. Bỗng chốc nguyên con đường rối loạn. Độc Cô Mưu ôm kiếm đứng trong đám người. Hai bên có nữ tử đụng vai hắn lao tới trước. Hắn vẫn đứng tại chỗ, vững vàng không ngã, chẳng qua tay nắm chuôi kiếm nhẹ run. Hắn hận nhất là bị nữ tử đụng chạm, nhất là sau khi bị nữ tử mà Tiểu Bạch gọi là nữ ma đầu khiêng ra khỏi thành phát tiết một trận, giờ hắn đối với con gái tràn đầy sợ hãi. Bây giờ thoáng chốc xông tới nhiều con gái như vậy, hơn nữa mọi người xẹt qua người hắn, hắn sợ mình nhịn không được một kiếm giết hết sinh vật nữ tính tại đây. Sát ý từ người hắn dần tỏa ra ngoài, không ngừng dâng lên, rốt cuộc sóng người lấy hắn làm trung tâm. Bán kính nới rộng 5 bước, dần khuếch tán ra ngoài. Người này là ai vậy? Sao toàn thân âm u, thật là đáng sợ. Mặc kệ hắn là ai, hắn đội mũ thì chắc là mặt mũi xấu xí cực kỳ. Chúng ta đừng để ý tới hắn, đi nhìn Mỹ Nam tử thôi. Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Sát khí trên người Độc Cô Mưu càng tăng vài phần, đất chống lấy hắn làm trung tâm càng khuếch tán rộng hơn. Vân Khê thấy bên ngoài hoàn toàn điên cuồng, vội buông rèm xuống, khóe miệng run rẩy. Tình hình này khiến nàng nhớ lại ở hiện đại khi siêu sao bị các fan điên cuồng theo đuổi. Nghe nói có không ít fan tại chỗ cưỡng hiếp ngôi sao mình thích. Thật là đáng sợ, quá điên cuồng. Nghĩ tới đây, nàng nắm chặt tay Long Thiên Tuyệt, nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng lạ thường nói. Tuyệt đối đừng rời khỏi ta nửa bước. Bên ngoài có rất nhiều người xấu. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha ha. Long Thiên Tuyệt cười to, tiếng cười vang tận trời truyền ra khỏi xe ngựa. Hắn dùng sức kéo nàng vào ngực mình, ôm thật chặt, lồng ngực phập phồng. Sao nàng ấy đáng yêu như vậy chứ? Sợ hắn bị người khác lợi dụng ư? Đầu đường bên kia có một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy nhanh tới, chợt ngừng lại, đi theo có mấy tên người hầu cưỡi ngựa. Trong xe truyền ra tiếng chửi rủa chua ngoa. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc có biết đánh xe hay không? Muốn lắc lư chết tiểu gia ta sao? Người đánh xe hoảng sợ quay đầu. Liễu công tử, đằng trước có người chặn đường, xe ngựa không đi được. Ai to gan như vậy, đường của tiểu gia cũng dám cản. Thoáng chốc màn xe bị vén lên, lộ ra khuôn mặt người thanh niên trẻ tuổi. Diện mạo hắn coi như tuấn tú. Bên cạnh hắn ngồi một con chó sói cao cỡ nửa thân hình người lớn. Ánh mắt hung ác, người thanh niên dang rộng hai chân, tay phải vuốt đỉnh đầu chó sói, nâng cao cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Đã sớm có người hầu đi trước thăm dò, trở lại bẩm báo nói. Bẩm công tử, xe ngựa phía trước xuất hiện Mỹ Nam tử cho nên mấy nữ tử này đều đang vây xem. Mỹ Nam tử, Người thanh niên nhướng cao lông mày, nâng tay vuốt tóc mai, hầm hừ nói. Trên đời này còn có mỹ nam tử sánh được với tiểu gia ta sao? Người hầu đi theo cuống quýt cúi đầu, nín cười, không ai dám nói thật. Người đánh xe bị hắn liếc mắt qua, không kịp cúi đầu, không còn cách nào khác hơn là khúm núm nói. Dĩ nhiên trên đời này sao có ai càng đẹp trai hơn Liễu công tử chứ? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Tự kỳ xong, Liễu Chí Tiếu lúc này mới đắc ý nhướng mày, vỗ đầu sói, quát khẽ một tiếng. Đại hoàng, đi, đuổi hết mấy người đằng trước cho ta. Lao, du u u. Một con chó to tựa tia trước vọt tới. Người đánh xe chỉ thấy có bóng vàng xẹt qua khóe mắt. Sau đó không thấy rõ gì nữa. Ngay sau đó, đám người đằng trước hỗn loạn, lấy bóng vàng làm giới hạn, đám người né sang hai bên tựa thủy triều rút. Thỉnh thoảng có tiếng con gái thét chói tai, cả con đường bỗng chốc dấy lên từng đợt hỗn loạn khác thường. Lao, lao, lao, lao. Đại hoàng dọc theo con đường cái càn quét một phen sau khi trở lại đường cũ, một lần nữa nhảy vào xe ngựa, thẻ lưỡi hướng chủ nhân đòi phần thưởng. Liễu Chí Tiếu quăng khúc xương cho nó coi như khen thưởng. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, phẩy rèm xe rũ xuống. Còn không mau đi, không tới kịp đại hội luyện đan sư, bổn công tử sẽ hỏi tội ngươi. Dạ, Liễu công tử. Người đánh xe không dám đợi lâu hơn, vội dục xe ngựa đi trên con đường mà đại hoàng mạnh mẽ dọn dẹp. Đám con gái bị hù hóa chạy theo xe ngựa la mắng cho đến các người hầu rút đao ra mới giật mình sợ lùi bước, nhưng miệng vẫn mắng chửi. Đồ khốn kiếp, giữ cái gì, có chó thì giỏi lắm chắc. Kẻ xấu mới nuôi chó giữ, chó hung tàn như vậy thì chắc chủ nhân cũng không khá khẩm hơn gì. Đúng vậy, Liễu Chí Tiếu nghe thế, thò đầu khỏi xe ngựa hung tợn liếc đám người. Hắn cho rằng làm vậy đủ hù đám con gái ngu xuẩn, ai ngờ tiếng mắng ngày càng lớn hơn, khiến hắn tức giận lại rụt đầu vào xe ngựa. Đám đàn bà ngu xuẩn, khí chất gì thế này? Liễu Chí Tiếu nhỏ giọng rủa. Xe ngựa đột nhiên thắng gấp khiến người suýt văng ra khỏi xe. Hắn tức giận vén rèm lên, cao giọng quát, lại xảy ra chuyện gì nữa? Ngươi rốt cuộc có muốn làm người đánh xe hay không? Người đánh xe vẻ mặt oan uổng, thầm nói nếu không phải vì nuôi sống gia đình, hắn đã sớm không muốn làm, ai chịu nổi tính tình vị thiếu gia này chứ? Lòng nghĩ vậy nhưng miệng không dám nói thế. Người đánh xe thưa dạ nói, Liễu công tử, đằng trước bị một chiếc xe ngựa chặn đường, chúng ta đang nói chuyện. Người nào không có mắt, dám cản đường tiểu gia? Không mau tránh đường cho tiểu gia đi. Giọng Liễu Chí Tiếu sang sảng truyền tới đằng trước. Trong xe ngựa phía trước Vân Khê mất vui nhíu mày. Hôm nay thật là ra cửa gặp xui, liên tục đụng phải nhiều tên điên như vậy. Nàng gõ vài cái vào vách xe, nói. Tiểu hiên tử, đi. Coi thử đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người. A, dạ, Lam Mộ Hiên có chút kinh ngạc. Không rõ tại sao sư phụ không để hắn đi hỏi đối phương là ai mà ngược lại hỏi có bao nhiêu người. Cái này nghe dường như không có lý lắm. Nhưng sư phụ đã dặn thì hắn chỉ có thể làm theo. Không mất bao lâu sau, Lam Mộ Hiên đã tính rõ đám người. Quay về báo cáo nói. Sư phụ, trong xe ngựa phía sau có một người. Bên ngoài có một người đánh xe. Bốn tùy tùng, tổng cộng là sáu người. Vân Khê nhướng đuôi lông mày. Sáu người, vậy sao ta còn nghe có tiếng chó sủa? Lam Mộ Hiên gật đầu nói, đúng rồi, bên trong xe ngựa là một người một chó. Vân Khê gật gù, cố ý kéo dài cao giọng nói, à, thì ra là hai con chó. Lam Mộ Hiên nghiêm túc lắc đầu nói, không phải, là một người một chó. Vân Khê tiếp tục nhướng mày, lớn giọng, ngươi chắc chắn bên trong xe ngựa không phải là hai con chó. Lam Mộ Hiên khó hiểu, rõ ràng là một người một chó, tại sao sư phụ cứ phải nói là hai con chó? Vẻ mặt y mờ mịt, y mê mang nhưng mọi người còn lại thì thầm hiểu, nên cùng cất tiếng cười to. Ngón tay Long Thiên Tuyệt quấn sợi tóc Vân Khê, tùy ý chơi đùa, khóe miệng nhếch nụ cười lười biếng tà mị. Biết nàng lại bắt đầu giở trò chọc phá, hắn không cắt đứt nàng, chỉ yên lặng xem trò vui. phía sau Liễu Chí Tiếu cũng là người tập võ, tai thính mắt tinh. Nàng cố ý lớn giọng cho nên lời nói đều lọt vào tai hắn. Liễu Chí Tiếu bỗng chốc tức giận, thoáng cái chui ra khỏi xe ngựa, hướng phía trước quát. Gan chó lớn thật, ngươi dám nhục mạ tiểu gia. Tiểu hiên tử, nói cho hắn biết, chúng ta nuôi chó không có gan to bằng hắn. Giọng Vân Khê không cao không thấp truyền ra từ trong xe ngựa nhưng đủ để Liễu Chí Tiếu nghe rõ ràng. Con đàn bà kia, ngươi dám mắng ta. Có ngon thì lăn ra đây cho tiểu gia. Liễu Chí Tiếu giận ói máu, cúi đầu hét với đại hoàng.